Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 86, nơi này có ta truyền thuyết. Nottingham Forest chính đang trải qua 10 năm qua chưa bao giờ từng gặp phải biến cách. Có người nói cái kế tiếp khả năng muốn rời khỏi đội bóng người là Ibersivic. Này ngược lại là Flores nói ra yêu cầu. Dù sao hiện tại Forest nắm giữ một cái càng thêm thành thục Mitchell. Ibersivic tuổi sau khi lớn lên, trạng thái đem không thể phòng ngừa trượt. Thừa dịp hiện đang bán ra đi còn có thể nhiều tiến vào một khoản tiền. Có điều những này cùng Dan đều không có quan hệ gì. Trước đây Dan cảm thấy làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng nhất định phải so với làm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng ung dung. Nhân vì là đội tuyển quốc gia hàng năm thi đấu rất ít. Có điều thật sự khi hắn ngồi trên vị trí này thời điểm, hắn mới phát hiện mình sai lầm. Bởi vì vừa tiếp nhận đội tuyển Anh, đối với những người ở đội tuyển quốc gia dự bị danh sách bên trong cầu thủ còn chưa quen thuộc. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều muốn rút ra lượng lớn thời gian đến làm bài tập xem các cầu thủ thi đấu. Video, quen thuộc mỗi người bọn họ ưu khuyết điểm. Ở trong lòng xác lập vị trí của bọn họ, tuy rằng hắn ở Forest dạy học thời điểm, cũng sẽ này những này cầu thủ vị trí đội bóng giao thủ. Có thể trở thành đối thủ nghiên cứu cùng làm thủ hạ nghiên cứu là không giống nhau. Hắn còn cần một lần nữa hiểu rõ một lần những này cầu thủ. Loại này hiểu rõ rất tinh tế, thậm chí bao gồm mỗi người thích ăn cái gì đồ ăn. Mỗi ngày hoa 10 tiếng quay về màn hình máy vi tính. Đan con mắt có chút không chịu được. Lúc mệt mỏi hắn liền cho Sania gọi điện thoại. Mặc kệ vài điểm Sania nhất định sẽ cùng hắn. Phân biệt thời gian hơi hơi dài một chút. Giữa bọn họ thật giống liền có rất nhiều nói muốn nói như thế. Kỳ thực đều là một ít trong cuộc sống việc vặt. So với như sáng sớm hôm nay ta ăn cái gì ngươi ăn cái gì. Hai người cũng có thể nói nhỏ địa nói tốt nhất lâu. Trong lúc còn có thể cười ha ha một trận, cùng Sania tán gẫu, cũng là đan một loại giảm bớt chính mình áp lực phương thức. Vì lẽ đó hắn chưa bao giờ đàm luận công tác, liền bóng đá hắn đều tận lực không nói chuyện. Tháng ngày ngay ở như vậy bên trong quá khứ, mùa giải mới nước Anh bóng đá Premier League rốt cục mở ra tấm màn lớn. Làm đương kim vô địch, phiêu thiên văn học trên đánh ra mùa giải mới khẩu hiệu. Sân bóng mới, mùa giải mới, tân huy hoàng. Cái này cũng là Evan Dowdy địa tâm thanh. Ở Tony Dan rời đi sau khi khiến mọi người quên vị này công huân huấn luyện viên biện pháp tốt nhất chính là lại từ đầu đáp. Nặn một đoạn huy hoàng. Thật giống như thất tình sau khi biện pháp giải quyết tốt nhất không phải đi mượn rượu dội sầu. Mà là cấp tốc bắt đầu một đoạn tân tình yêu như vậy. Evan hy vọng Flores có thể làm cho đội bóng lần nữa tiến vào nhiệt tình yêu kỳ. Flores là có thực lực. Hắn đã từng đem Valencia mang thành Tây Ban Nha trong nước đội mạnh. Evan đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Ibersivic đã rời đi đội bóng. Aaron Mitchell triệt để ngồi vững vàng đội bóng số 1 tiền đạo ghế gập. Có điều hắn ở Forest quá cũng không vui. Bởi vì hắn tín nhiệm nhất địa huấn luyện viên trưởng đi rồi. Đội bóng còn phát sinh rất nhiều chuyện. Nếu như không phải là bởi vì hắn từ nhỏ đã là thân thiết nhất cái Forest fan bóng đá. Thật khó nói hắn có thể hay không cũng học những người rời đi cầu thủ. Rời đi Forest này một hồi mở màn chiến. Đan đem lần thứ hai đi tới hiện trường xem trận chiến. Liên tục hai lần đều lựa chọn đi quan sát Nottingham Forest thi đấu. Có truyền thông cho rằng đây là Dan sẽ lấy Forest cầu thủ làm trụ cột thành lập tân đội tuyển quốc. Ra tín hiệu, cũng có người cảm thấy cái kia có điều là Dan ở trong lòng còn không bỏ xuống được này chi chính. Mình đã từng dạy học 11 năm đội bóng mà thôi. Hay là chỉ có Dan tự mình biết hắn đây là nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên trong vòng một tuần liên tục hai lần đến xem Nottingham Forest thi đấu. Này nhất định sẽ gây nên cái khác câu lạc bộ địa bất mãn. Cho rằng hắn không nhìn toàn Premier League cái khác 19 nhà câu lạc bộ. Có điều Dan vẫn chính là một cái làm theo ý mình người. Đủ đều cũng không có ảnh hưởng quy định không thể liên tục quan sát đồng nhất chi đội bóng thi đấu. Ta không phủ nhận ta dự định lấy Nottingham Forest cầu thủ làm trụ cột. Thành lập đội bóng, Desa, ở đi sân bóng địa thời điểm. Đan đối với bên người trợ lý huấn luyện viên nói. Hắn cần để cho trợ lý huấn luyện viên rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Như vậy bọn họ mới có thể phối hợp hiểu ngầm. Quốc cơ cũng không nói gì. Hắn biết mình vị này hợp tác tính khí. Các truyền thông địa bình luận căn bản ảnh hưởng không được người này. Hắn chỉ cần lo lắng Forest cầu thủ có thể không chịu đựng được loại áp lực này. Làm hai người đi tới đỏ sẫm sân bóng thời điểm. Trên khán đài đã đi không ít người. Hai bên cầu thủ chính đang trong sân tiến hành làm nóng người. Bọn họ tiến vào phòng khách trên đường cũng không có gặp phải người nào. Cũng tự nhiên không có bị cuồng nhiệt các cổ động viên nhận ra. Quốc cơ còn đang trêu ghẹo Đan. Làm sao không mang phó kính râm? Đan liếc hắn một cái. Ngày hôm nay là trời đầy mây. Quốc cơ nhếch môi. Không tiếng động mà cười cười. Lần trước Đan đi tới nơi này. Bị hơn 5 vạn tên fan bóng đá suýt cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Đó cũng không là một lần vui vẻ trải qua. Thời gian qua đi hơn nửa tháng sau khi trở lại. Nơi này cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Pepe đi rồi, Sahin đi rồi, Ibisevic đi rồi, Martin O'Neill cũng đi rồi. Trước mắt chính đang làm nóng người địa Nottingham Forest từ từ trở nên xa lạ. Rất nhanh sẽ đem cùng Dan không hề quan hệ. Dan cùng Walker ở vị trí của mình ngồi xuống. Lẳng lặng mà chờ đợi trận đấu bắt đầu. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ thời điểm. Câu lạc bộ chủ tịch Evan Dougherty xuất hiện ở trên đài chủ tịch. Hiện trường tiếp sóng cũng đem màn ảnh thiết đến trên người hắn. Làm các cổ động viên ở hiện trường trên màn ảnh lớn nhìn thấy hắn xuất hiện. Nguyên bản còn không có việc gì bọn họ tập thể phát sinh suýt thanh. Tiếp theo ở đài chủ tịch đối diện trên khán đài xuất hiện một cái rất bắt mắt quảng cáo. Mặt trên dùng màu đen thuốc màu viết. Phác gạch dưới yêu. Mr. Doughty. Liền câu này, đạo hết thảy Forest các cổ động viên trong lòng nói. Đan ở trong bao xương nhìn thấy bộ này quảng cáo. Không nhịn được nở nụ cười. Xem ra những này các cổ động viên đã rất rõ ràng hiện nay tất cả những thứ này là ai tạo thành đạt. Được, hắn không cần lại vì thế mà chịu oan ức. Phụ trách cuộc tranh tài này trực tiếp đạo diễn là một người thông minh. Hiện trường 15 giá máy quay phim đem sân bóng địa mỗi một góc đều bắt lấy. Ở trước mặt hắn có 15 khối máy theo dõi màn hình. Đệ ngũ hào thu chụp đến Evan Dougherty. Làm đạo diễn hắn biết rõ gần nhất phát sinh ở Nottingham Forest sự tình. Liền cố ý đem cái này màn ảnh phát ra ngoài. Hiện trường fan bóng đá phản ứng để hắn rất hài lòng. Cuộc tranh tài này địa cái thứ nhất mánh lới đã sản sinh. Lúc này, số 15 cơ ở phòng khách cái kia một vùng hơi đảo qua một chút. Con mắt rất tinh đạo diễn cảm thấy có điểm không đúng. Hắn ra hiệu thủ hạ người đem vừa nãy đảo qua đi hình ảnh thiết trở lại. Sau đó hắn ở phía trên kia nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn nở nụ cười. A ha, để ta tóm lại ngươi. Bảo bối, cho đặc tả, ít nhất 10 giây. Trong hình người kia chính là Tony Dan. Làm hiện trường trên màn ảnh lớn loáng một cái. Xuất hiện Tony Dan cùng Desa Walker thời điểm. Chính ở trên khán đài suýt Evan Dougherty các cổ động viên sững sờ. Sau đó đình chỉ suýt câu lạc bộ chủ tịch cử động. Bắt đầu tập thể đứng lên đến. Hướng về màn ảnh lớn bên trong địa người đàn ông kia vỗ tay. Còn có người thổi bay huýt sáo. Có điều này không phải là ở suýt hắn. Trong màn ảnh Đan chính đang nói chuyện với Walker, cũng không có chú ý tới trên màn ảnh lớn nhân vật đổi thành hắn. Đúng là nghe hắn nói Walker nhìn thấy, vội vàng hướng Đan dùng tay ra hiệu, liền Đan cũng ngẩng đầu hướng về màn ảnh lớn nhìn tới. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, hiện trường tiếng vỗ tay liên tục, còn vang lên to lớn hoan hô, không ít fan bóng đá huýt sáo. Hướng về hắn vung vẩy trong tay màu đỏ khăn quàng cổ. Còn có chút người há hốc mồm đang hô hoán cái gì. Có điều lẻ loi tinh tinh đĩa. Ở huyên náo trong hoàn cảnh nghe không rõ. Quốc cơ cười đối với có chút kinh ngạc Đan nói. cùng lần trước tuyệt nhiên không giống đãi ngộ a. Tony, cảm giác thế nào? Nói thật, Đan quả thật bị những này các cổ động viên cử động làm cho khiếp sợ. Hắn tuy rằng nghĩ tới chân tướng bị vạch trần sau khi chính mình hẳn là sẽ không lại chịu đến các cổ động viên địa suy thanh đãi ngộ. Có điều hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể được như vậy hoan nghênh. Lấy lại tinh thần sau khi hắn có chút cảm động. Mặc kệ tại đây sân bóng khán đài cái góc nào các cổ động viên. Tất cả đều đứng dậy ngoặt về phía đài chủ tịch bên trái VIP phòng khách. Sau đó hướng về nơi đó vung vẩy khăn quàng cổ hoặc là trên tay tất cả có thể vung vẩy địa đồ vật. Những người này la lên âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng hội tụ thành một luồng âm thanh dòng lũ. Xẹt qua đài chủ tịch. Nhằm phía cái kia VIP phòng khách. Hiện tại âm thanh đã không cần nghiêng tai lắng nghe mới có thể nghe rõ. Nó rõ ràng truyền tới Đan trong tai. Dù cho là dày đặc hai tầng cách âm pha lê đều hoàn toàn không có tác dụng. Toàn trường hơn 5 vạn fan bóng đá toàn bộ đang hô hoán tên của một người. Tony, Tony, Tony, thanh âm này bao phủ toàn trường. Đấu đá lung tung thỏa thích tàn phá. Đẩy gần, đặc tả, khuôn mặt đặc tả, phụ trách tiếp sóng thi đấu đạo diễn chỉ huy máy quay phim. Đây chính là cuộc tranh tài này trước khỏe mạnh nhất một màn kịch. Ở phóng to mặt đất bộ đặc tả bên trong. Mọi người có thể rõ ràng địa nhìn thấy đứng lên đến nhìn khán đài Đan viền mắt ướt át. Nguyên bản hắn là ngồi. Làm các cổ động viên tiếng hô càng lúc càng lớn thời điểm. Hắn không cách nào lại thản nhiên an tọa. Liền liền đứng lên. Đứng ở VIP trong bao xương. Dán vào to lớn pha lê tường. Hắn liền như vậy nhìn phía dưới chính đang vỗ một hồi bão táp các cổ động viên. Trên khán đài người gầy bưu liên tiếp địa thổi huýt sáo. Vỗ tay, đập mấy lần lại vung vẩy trong tay địa khăn quàng cổ. Diện trùng cái kia VIP phòng khách, sau lưng hắn, không ít người cùng hắn như vậy. Những người này từng ở này tương đồng địa phương mắng quá. Xịt quá Đan, bây giờ bọn họ nhưng đem xuất phát từ nội tâm địa tiếng vỗ tay cùng hoan hô đưa cho cùng một người. Tony, bưu hống đến khàn cả giọng, phảng phất dây thanh đều sẽ xấu đi như thế. John ở bên cạnh nhìn, không có vỗ tay, bởi vì hắn đang cùng những đồng bạn lôi kéo một tấm hoành phi. Mặt hướng VIP phòng khách, cái kia hoành phi Đan cũng không xa lạ gì. Nửa tháng trước hắn dẫn đội lúc đến nơi này, hoành phi liền ở ngay đây. Nói với hắn, hoan nghênh về nhà, Tony, sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô kéo dài dòng dã một phút. Đều vẫn không có muốn dừng lại dấu hiệu. Vốn là 10 giây đặc tả cũng đã biến thành 1 phút. Sau đó 2 phút, chính đang làm lúc trước phân tích bình luận viên cùng bình luận viên nhìn thiết đến hiện trường. Hình ảnh, thở dài nói, đây thực sự là quốc vương giống như đãi ngộ. Hay là nước Anh đủ tổng nên cân nhắc đem đội. Tiền Anh địa chủ tràng từ New Wembley đại sân bóng đổi thành đỏ sẫm sân bóng. Ở đây... Tony Đan đội bóng tuyệt đối sẽ được nhiệt liệt nhất ủng hộ vô điều kiện. Hai bên đội bóng đã kết thúc ở phòng thay đồ chuẩn bị công tác. Các cầu thủ chính lục tục xuất hiện ở trong đường hầm. Xếp thành hàng chờ đợi ra trận. Sau đó bọn họ nghe được một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Không có dấu hiệu nào vang lên. Đặc biệt là thanh âm này vẫn là theo sát ở suy thanh mặt sau. Tất cả mọi người đều không hiểu rõ ở bên ngoài phát sinh cái gì. Xảy ra chuyện gì? Không biết a. Ngay ở một đám người vì thế cảm thấy nghi hoặc địa thời điểm. Flores thì lại ở Christchurch làm bạn dưới đi ra tràng. Hiện trường to lớn tiếng hoan hô phả vào mặt. Suýt chút nữa đem hắn sốc cái té ngã. Hắn phản ứng đầu tiên là. Đây là hiến cho ta hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Liền hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Dự định tiếp thu phần này gặp mặt đại lễ. Không nghĩ tới vừa ngẩng đầu nhưng nhìn thấy trên màn ảnh lớn Tony Đan đặc tả màn ảnh. Vẻ mặt của hắn trở nên lúng túng lên. Hắn rõ ràng trận thế như vậy là ở hoan nghênh ai. Các cổ động viên hoan hô địa càng mạnh hơn. Trên đài chủ tịch Evan Dougherty sắc mặt cũng là càng khó xem. Dưới cái nhìn của hắn. Các cổ động viên động tác này không thể nghi ngờ là ở mượn hoan nghênh Đan danh nghĩa đánh chính. Mình bạt tai, Hơn nữa để hắn càng tức giận chính là chính mình vẫn chưa thể hoàn thủ. Ta biết rồi. Bêu đột nhiên vỗ tay cái đột. Forest chúng cầu thủ đều nhìn hắn. Bêu không có trực tiếp công bố đáp án, nhưng cố làm ra vẻ bí ẩn địa hỏi ngược lại. Ai có thể ở đây có như thế cao địa nhân khí? Ai có thể ở đây để bên ngoài những người fan bóng đá xuất phát từ nội tâm hoan hô 2 phút? Là ai có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy? Là ai? Ở Bêu hỏi ra câu thứ nhất hỏi ngược lại thời điểm, các cầu thủ liền đoán ra hắn đang nói ai. Bởi vì toàn bộ Nottingham sẽ không lại có thêm người thứ hai phù hợp trở lên hết thảy đặc thù. Liền Bêu lời còn chưa dứt, mọi người liền theo hô lên. Thủ lĩnh, yes, Forest các cầu thủ địa đột nhiên gọi lên. Đem bên cạnh Charlton cầu thủ sợ hết hồn. Bọn họ tựa ở một mặt khác tò mò nhìn kỹ những người lời nói quái dị các đối thủ. Bọn họ nhất định không thể nào hiểu được Nottingham Forest lão các cầu thủ đối với Tony Dunphan cảm tình kia, lại như bọn họ không thể nào hiểu được bên ngoài cái kia đất rung núi chuyển tiếng hoan hô như thế. George Wood là cái cuối cùng đi ra. Hắn mới vừa đi tới nơi này, liền nghe đến chính mình các đồng đội ở hô lớn. Thủ lĩnh, làm cái gì? Út hỏi. Bêu hưng phấn chỉ vào mặt trên nói với hắn. Thủ lĩnh trở về, liền ở phía trên. Út lườm hắn một cái. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhiệm vụ của chúng ta là thắng được cuộc tranh tài này. Bêu nhún nhún vai, không để ý tới cái này khó chịu nam nhân. Đan đứng ở VIP trong bao xương. Các cổ động viên còn đang hô hoán tên của hắn, hướng về hắn vung vẩy khăn mặt, vỗ tay, thổi huýt sáo, thỏa thích biểu đạt đối với Đan yêu. Tâm tình của hắn rốt cục ổn định lại. Tuy rằng vừa bắt đầu xuất hiện ở đây là ma xui quỷ khiến, trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng như thế một nhánh cách xa ở Anh nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá phát sinh quan hệ gì. Nhưng bây giờ Nottingham Forest đã ở tính mạng của hắn bên trong chiếm cứ phi thường trọng yếu một vị trí. Hắn muốn mình đời này đã không cách nào lại yêu đệ nhị chi đội bóng. Nơi này có hắn địa lý nghĩ, cũng có tàn khốc địa hiện thực, có tràn ngập cảm xúc mãnh liệt năm tháng, càng có nước mắt tràn đầy địa đau xót hồi ức. Có hắn 11 năm toàn bộ nhân sinh. Khi hắn vì là đội bóng mang về 12 tòa cúp quán quân lại nghỉ việc sau khi hắn phát hiện nguyên lai nhiều hơn nữa cúp quán quân cũng không chống đỡ được các cổ động viên xuất phát từ nội tâm ủng hộ, càng có thể làm hắn có cảm giác thành công. Chính là bởi vì ủng có những người trước mắt này, hắn liều mạng cướp về cúp quán quân mới có lòe lòe tỏa sáng ý nghĩa. Các cầu thủ ra trận, tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục. Hầu như hết thầy từng ở đan thủ hạ đá bóng cầu thủ ở chạy ra đường nối thời điểm, đều sẽ quay đầu hướng lên trên nhìn xung quanh, tìm kiếm VIP trong bao xương Tony Dan. Ở biết rồi chân tướng sau khi, nguyên lai trong lòng mê man các cầu thủ một lần nữa tìm về tín ngưỡng. Điều này làm cho bọn họ mừng rỡ vạn phần, chính mình sùng bái nhất người quả nhiên chưa từng phản bội bọn họ. Bêu lúc chạy ra, xoay người hướng về VIP phòng khách phương hướng kính cái quân lễ. Quốc cơ biết động tác này là có ý gì? Hắn ở bên cạnh cảm khái. Làm người kế nhiệm thực sự là thống khổ. Đan vẫn như cũ đứng ở pha lê bức tường trước. Đáp lại nói. 11 năm, nếu như ta liền như thế ít đồ đều không để lại, ta cũng quá thất bại. Người nói Đao Ti lại đã gọi điện thoại cho ngươi, mời ngươi trở lại. Tại sao từ chối? Thấy Đan cái kia lưu luyến dáng vẻ, Quốc cơ không khỏi hỏi. Tuy rằng Evan rất khốn nạn, thế nhưng hắn câu nói kia nói đúng đến nên lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn lữ trình thời điểm. Mặc kệ là ta, vẫn là Nottingham Forest đều là như vậy. Đan xoay người lại, nói với Quốc cơ, các cổ động viên đã đem sự chú ý tìm đến phía ra trận cầu thủ. Mỗi một cái Forest cầu thủ đều chiếm được anh hùng bình thường hoan hô. Hiện trường trên màn ảnh lớn hình ảnh cũng đã biến thành hai bên ra trận danh sách. Đan rốt cục lui ra tầm mắt của mọi người. Trận này mở màn chiến, chiếm cứ lợi thế sân nhà Nottingham Forest thiếu một chút bị thăng hạng Charlton lôi xuống ngựa. nếu như không phải bọn họ ở cuối cùng trong vòng 5 phút liền vào hai bóng. Thật có thể lấy không, một sân nhà thất bại. Forest các cầu thủ không muốn ở thủ lĩnh trước mặt biểu hiện quá chênh lệch. Nhưng trái lại trên lưng tư tưởng bao quần áo. Một hồi thắng hiểm cũng không thể để các fan bóng đá thỏa mãn. Trái lại chỉ có thể để bọn họ càng thêm hoài niệm lúc này ngồi ở VIP trong bao xương Tony Dan. Ở thi đấu cuối cùng 10 phút bên trong, các cổ động viên lại sẽ đầu mâu nhắm ngay trên đài chủ tịch Evan Dougherty. Bọn họ hướng về Evan giơ ngón tay giữa lên, dùng phát khẩu hình đến sỉ nhục Evan. Sau đó bọn họ hô to tên Tony Dan, phải cho Evan lúng túng. Liền ngay cả tin tức truyền thông cùng thi đấu giải thích đều không thế nào quan tâm này chàng kết quả của cuộc so tài. Hoặc là nói kết quả như thế cùng quá trình trái lại càng thêm kích thích lên bọn họ đối với đưa tin. Tony Dan đối với đội bóng này sức ảnh hưởng, hứng thú. Đối với hết thảy ở đây các truyền thông tới nói, bọn họ tận mắt chứng kiến trận đấu bắt đầu trước cái kia chấn động lòng người tình cảnh. Từ một khía cạnh hiểu rõ Tony Dan đối với Nottingham Forest đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn tuy rằng không phải câu lạc bộ lãnh đạo tối cao người, nhưng hắn đúng là nơi này quốc vương. Bởi vì hắn không ở nơi này, nơi này nhưng có hắn truyền thuyết. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 87, đăn phiền toái lớn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.